Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, thứ 77 chương Hoàng Tộc Bí Sự 07. Ngọc Lưu hung hăng trừng mắt Tống Nguyên, nổi giận đùng đùng vào cửa, làm được Tống Nguyên rất phiền muộn, hắn hình như không đã đắc tội Thái Tử a, hắn cái gì cũng không làm, còn dựa theo Thái Tử dặn bảo đứng ở cửa nghe Thái Tử và Sát Linh nói chuyện. Hắn thế nào liền sai rồi đâu? Tống Nguyên tự nhiên không biết Ngọc Lưu là giận chó đánh mèo. Phượng Giao không lý Ngọc Lưu, chỉ là nói với Sát Linh, người đi xuống trước đi, Sát Linh cổ quái liếc nhìn Ngọc Lưu. Rõ ràng cảm thấy Ngọc Lưu với hắn căm thù, hơi có chút không hiểu, bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, và Tống Nguyên một khối đi, Tống Nguyên bọn họ nhất đi, Ngọc Lưu liền không nhịn được. Hướng về phía Phượng Giao giống, Phượng Giao ngươi có thể hay không bất trước mặt người ở bên ngoài nói chuyện không át ngăn. Phượng Giao xoa xoa tai, thật làm không hiểu Ngọc Lưu gián đoạn tính gào thét là chuyện gì xảy ra. Cùng tiểu hai tựa như, không biết thế nào liền sinh khí, liền nóng nảy, liền giống người, làm được hình như đều là của nàng lỗi như nhau. Ta nói cái gì không át ngăn, còn có a. Chính ngươi đều là cái người ngoài cũng không biết xấu hổ nói người khác. Đương nhiên, hai người cũng không có phát hiện. Hai người cãi nhau cảm giác như là nhiều năm vợ chồng già. Người ngoài, người nói ta là người ngoài. Ngọc Lưu thanh âm đột nhiên đề cao quãng tám. Cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi là bản thái tử phi. Cưới hỏi đàng hoàng, thiên hạ đều biết, ngươi nói ta là người ngoài. Phượng Giao không nói gì, nàng làm không hiểu, vì sao Ngọc Lưu vẫn ở trong chuyện này tự cắn không buông. Nàng hiện tại bị hắn như vậy cố tình gây sự lộng rất bất đắc dĩ. Cho nên, theo khẩu khí của hắn nói, biết biết, ngươi không cần vẫn nói, ngươi bất là người ngoài, hai người bọn họ là người ngoài. Hài lòng chưa, Ngọc Lưu trừng mắt. Mặc dù nghe Phượng Giao khẩu khí cũng có thể nghe được ra nàng là ở có lệ hắn. Phượng Giao cảm giác được tầm mắt của hắn, cũng chừng hắn, một phòng vắng vẻ, người mệt thì nghỉ ngơi. Bữa tối ta kêu ngươi, Ngọc Lưu nói xong cũng đi. Phượng Giao đoán được hắn hẳn là có việc, cũng không nói gì, vừa thuốc kia nhượng thân thể nàng có chút yếu. Nàng là thực sự nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. Sao ba ngày sau, Phượng Giao và Ngọc Lưu theo Thanh Long tự xuất phát trực tiếp hướng Trần Châu đi. Bề ngoài phổ thông trong xe ngựa lại khoảng trời riêng, xe ngựa rất lớn, có thể dung nạp 5-6 cá nhân, trung gian có tiểu bàn gỗ, phòng ấm trà chén trà, dưới đô tương nam châm, cho dù điên bà, cũng không lo lắng hội theo trên bàn ngã xuống, ghế ngồi hạ có rất nhiều ám cách. Phóng một ít kim sang dược lương khô các loại, Phượng Giao và Ngọc Lưu các ngồi một bên, Hỷ Nhi và Tống Nguyên ngồi ở bên ngoài đánh xe, theo sát chính là Lý Thái Y và Sát Linh xe ngựa. Xung quanh còn có 7-8 nhân cưỡi ngựa, Ngọc Lưu nói kia đô là tâm phúc của hắn, người có mệt hay không, có muốn hay không nằm sấp hội. Phượng Giao thề, nàng thật là hảo tâm, nhưng Ngọc Lưu nghe giải quyết xong hung hăng chừng nàng. Nàng rất vô tội, đạo, ngươi xem ngươi sắc mặt đô trắng, ta thực sự là hảo ý, Ngọc Lưu vốn cũng cho rằng Phượng Giao là đang trêu hắn. Nghe nàng vừa nói như thế, lập tức vui dạo dược, theo ám cách rút ra cái gối mềm, vừa mới sắp xuống đi, liền nghe đến Phượng Giao hỏi, Ngọc Lưu, ngươi nên sẽ không trước cũng không có quá nữ nhân đi. Phượng Giao vốn cho rằng, dựa theo Ngọc Lưu bình thường biểu hiện, thế nào cũng nên giống cái kỳ cổ họng, không nghĩ đến hắn tức khắc vùi vào gối mềm, muộn thanh đảo, ân, Phượng Giao mất trật tự, Ngọc Lưu đây là xấu hổ sao? Cho nên này con gái bàn xấu hổ tư thái không phải nàng hoa mắt nhìn lầm rồi. Ngươi không phải là không được đi, đây là Phượng Giao nghĩ tới tối khả năng lý do, bởi vì nàng căn bản cũng không có thấy qua 20 tuổi xử nam. Nhất định là Ngọc Lưu có cái gì khó lấy mở miệng nguyên nhân. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận là nàng kiến thức hạn hẹp. Chưa từng thấy 20 tuổi xử, nam, hết chương.